Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, sự kiện lớn. Loại này thao túng chiến giáp, toàn lực phát ra, cộng thêm đối diện người máy số lượng rất nhiều, mật độ cũng đầy đủ, dẫn đến cho Tony một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Nam nhân đại thể yêu thích loại kích thích này. Đáng tiếc mức tiêu hao này, đối với một bộ áo giáp tới nói, năng lượng giảm xuống quá sắp rồi. Mặc dù là lò phản ứng hạt nhân, chỉ là loại nhỏ. Phác, Tony thấp giọng chú chửi một câu. Nếu như những kẻ địch khác, Tony còn có biện pháp. Bất cứ lúc nào có thể khống chế hắn rất nhiều đồ dự bị chiến giáp bay đến. Đáng tiếc đối mặt cái này chính mình chế tạo quái vật Ultron, Tony cũng không dám. Chỉ cần hắn dám viễn trình khống chế đồ dự bị chiến giáp bay đến, trên đường những chiến giáp này liền sẽ bị Ultron chặn lại, biến thành Ultron người máy quân đoàn một trong. Cẩn thận, trên mặt đất, Susan Storm mới vừa tránh né một đạo laser, phía sau liền truyền đến đệ đệ quan tâm lời nói. Đáng tiếc Susan phát hiện chậm, một đạo laser cách nàng đã không xa. Những người máy này mật độ quá to lớn, nàng ẩn hình năng lực ở trong môi trường này không được đại tác dụng. Ở Susan cảm giác mình muốn thời điểm chết, một cái toàn thân màu xanh lam khôi giáp cái bọc người từ đầu mà hàng chặn lại trước mặt nàng. Hả, Victor? Trước mắt cái này chiến giáp để Susan rất quen thuộc. Đây là Dark Knight Victor. Cái này nhiều lần theo đuổi quá chính mình nam nhân Chess Play. Đã từng hắn vì mình cùng Reed cái này bạn trai cũ nhiều lần tranh đấu. Vì thế, Dark Knight cùng Fantastic Four khô rồi rất nhiều lần giá. Khi đó bát quái tin tức là thỉnh thoảng có ở truyền lưu. Susan, may là ngươi không có chuyện gì. Vừa nãy dọa chết ta rồi. Victor nhấc lên mặt nạ, nhìn Susan, con mắt bốc lên yêu thương. Victor, cảm tạ, ngươi đến thật đúng lúc. Susan nhìn trước mắt cái này vẫn theo đuổi chính mình nam nhân. Đã lâu không thấy. Từ khi hắn trở về hắn sinh ra quốc gia, lúc này, đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Không thể nghi ngờ, vì mình mà tới. Susan, ta quốc gia, cũng ở Đông Âu. Các ngươi tới đến bên này, ta tự nhiên rất nhanh sẽ thu được tin tức. Victor trên mặt mang theo nụ cười nói. Đối với Tony Stark, cùng Reed gây ra phiền phức, ta cũng không muốn trêu chọc. Chỉ là, ta không thể nhìn ngươi bị thương tổn. Susan, ta yêu ngươi. Susan, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc Victor lời nói chưa kịp đến Susan trả lời. Reed, Richard, vừa nãy cũng phát hiện Susan nguy hiểm, còn chưa kịp ra tay, liền bị Victor cứu lại. Lúc này nghe được tên tình địch này gia tăng địch, dĩ nhiên tái chiến chàng ở trong, công nhiên quay về Susan khởi xướng tình yêu đánh mạnh, nhất thời không nhịn được. Vội vã quá để lên tiếng chặn trận này bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân mà sản sinh vẻ đẹp hoàn cảnh. Dưới tình huống này, nữ nhân cảm tính dễ dàng bộc phát ra. Tuy rằng Reed không hiểu nữ nhân, thế nhưng hắn là siêu cấp thiên tài. Rất nhiều lý luận, nhìn xuống liền nhớ kỹ. Không có chuyện gì, Reed. Susan liếc nhìn Reed lắc đầu một cái. Hai người đàn ông lại một lần đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước đây Susan tỷ lệ phần trăm tuyển Reed, cũng bởi vậy nàng cùng Reed thành bạn bè trai gái. Đáng tiếc Reed làm cho nàng thất vọng rồi. Hai người đã biệt ly. Hiện tại Victor tỷ lệ lại Susan trong lòng, bắt đầu chậm rãi đuổi tới Reed địa vị. Có thể, khả năng, muốn vượt lại hắn đi. Susan cũng không xác định. Nàng nghĩ đến bên trong lắc đầu một cái. Lúc này còn đang chiến đấu, không thích hợp muốn những thứ này. Victor, không nghĩ đến ngươi có thể đến. Cảm tạ ngươi cứu Susan. Cũng cảm tạ ngươi đến trợ giúp chúng ta. Reed nhìn Victor cái này đồng học nói rằng. Ha, ngươi nghĩ tới thật nhiều à. Reed, Susan cùng ngươi không có quan hệ gì. Các ngươi đã biệt ly. Đáng tiếc Victor căn bản không nể mặt Reed. Ngươi không tư cách đại biểu nàng đến tạ. Hơn nữa ta tới nơi này không phải trợ giúp ngươi. Chính mình gây ra phiền phức. tự mình giải quyết. Ta chỉ là sợ Susan gặp nguy hiểm, cố ý đến bảo vệ nàng. Susan nhìn này hai người lại muốn ầm ĩ lên, vội vã đưa tay ngăn trở. Được rồi, Reed, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói nhảm, nắm chặt động thủ đi. Người máy càng ngày càng nhiều. Ngạch, chấm ngoặc kép, Reed nghe vậy chỉ có thể ngừng lại lời nói. Cái nồi này mặc dù là Tony Stark, thế nhưng hắn Reed như cũ muốn cõng lấy. Susan, mang theo cái này. Victor xem Reed lách người sau, vội vã lấy ra cái dây chuyền. À, Victor, ta, chúng ta, lúc này, khả năng không thích hợp. Susan nhìn Victor dĩ nhiên lấy ra cái dây chuyền, muốn cho mình mang, một trận mờ mịt, dưới tình huống này, này chẳng lẽ, cầu hôn. Susan, cái này là Umbrella tiên tiến nhất Vibranium chiến giáp. Victor cũng là thiên tài. Dù sao từng ở trong đại học hãy cùng Reed vẫn lại cạnh tranh. Nghe được Susan lời nói, một hồi liền rõ ràng đối phương hiểu lầm ý của hắn. Ngươi xem, ngươi mang tới nó, nhẹ nhàng nhấn một cái. Victor một bên cho Susan mang tới dây chuyền, một vừa đưa tay nhấn một cái. Nhất thời một bộ vibranium bó sát người chiến giáp, chậm rãi chụp vào Susan trên người. Hoàn mỹ phù hợp Susan vóc người, có vẻ tiền đột hậu kiều. Nhìn nữ nhân yêu mến loại này vóc người, Victor cảm thấy trái tim nhảy lên thêm sắp rồi. Đáng tiếc, nếu như chuyển sang nơi khác, dưới tình huống này, Susan sẽ không từ chối chính mình hôn môi. Victor trong lòng âm thầm thở dài. Oa, này, thực sự là hoàn mỹ a. Thật giống to nhỏ vừa vặn thích hợp. Victor, đây là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta đi. Susan tại chỗ đánh giá trên người Vibranium chiến giáp, không bằng nói quần áo bó phục thích hợp. Đúng, Susan, ta đã sớm muốn cho ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết, ta mới vừa trở lại chính mình tổ quốc. Rất nhiều chuyện, chờ ta xử lý, vẫn không có thời gian đi tìm ngươi. Victor gật gù, ước gì nhiều cùng Susan giao lưu đây. Dù sao hắn không để ý những người máy này. Có hắn chiến giáp ở. Những người máy này, tạm thời căn bản dựa vào không tiến vào nơi này. Sở hữu công kích, đều bị Victor chiến giáp tự động ngăn cản. Tuy rằng năng lượng tiêu hao lớn, có điều hắn không đáng kể. Dù sao không có này bộ chiến giáp, hắn còn có Vibranium chiến giáp. Hắn còn có gần nhất học được phép thuật. Chủ yếu nhất chính là, hắn bất cứ lúc nào có thể rời đi à. Hắn không phải đến cùng Ultron tác chiến. Victor, cảm tạ, chúng ta tối nay lại tán gẫu. Ta cũng có thật nhiều nói cho ngươi. Chỉ là, hiện tại, ta nghĩ, khả năng không quá thích hợp. Bọn họ cần sự giúp đỡ của ta. Susan rất cao hứng, người đàn ông này quả nhiên còn yêu mình sâu đậm. Loại này cảm giác, thật sự rất tốt, chỉ là nhìn chiến trường. Nhất thời ngừng lại mơ màng. Đi thôi, Susan, ta ở bên cạnh ngươi. Bảo vệ ngươi, chỉ là đừng khuyên ta đi chiến đấu. Victor gật đầu, không ngăn cản Susan hành động, chỉ là cũng sớm đánh dự phòng châm. Trong này, ta nghĩ rất nhiều chuyện. Reed không chắc nói cho ngươi. Ngươi biết ta cùng Umbrella quan hệ. Lần này Reed cùng Tony Stark chọc giận Umbrella. À, này, tại sao vô duyên vô cớ cùng Umbrella dính líu quan hệ? Susan một bên chiến đấu, một bên dành thời gian dò hỏi. Đối với Reed một trận lo lắng. Tuy rằng biệt ly, thế nhưng hai người hiện tại là đồng sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.